phát sóng trực tiếp nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 121, tử thần tới, 44. Góc truyện audio.com, editor, Jenny, Beta, Akiri, tiếng khóc thê lương nghe cực kỳ bi ai. Thật làm người ta động lòng, chỉ nghe thấy được thanh âm Tô Mộc truyền đến. Tuy rằng ngực tôi nhỏ, nhưng tôi cũng có tôn nghiêm, ngài cũng không thể xem thường người ta được. Cô khóc la, một cái tát lên đánh lên trên mặt tử thần. Tử thần bị tát một cái nhưng thật ra cũng không cảm thấy gì. Nhưng Tô Mộc không giống như vậy. Thời điểm sau khi tát một cái, cô liền sững sờ cả người. Tiếng khóc một lúc sau dừng lại. Môi cô khẽ run nhẹ nhẹ, đôi mắt nhắm nghiền, lại gào nói, tay của tôi, đau quá a. Dường như một cái tát này của cô giống như đáng vào một khối cứng rắn như tảng đá. Làm lòng bàn tay cô nóng rát đau. Tử thần vội cầm lấy tay hơi đỏ của cô, đặt lên tay mình, hắn quan tâm hỏi, vô cùng đau đớn sao? Ngài nói đi, cảm xúc của Tô Mộc hiện lên, nhưng mặc kệ chính mình có phải hay không, chỉ cần cô động ngón tay sẽ bị tử thần chèn ép đến chết. Cô mở tay hắn ra, bắt lấy một góc áo của chính mình liền hướng một cái sofa khác ngồi xuống. Tôi cảnh cáo ngài a, ngài đừng tưởng rằng chính mình là tử thần. Là có thể đối với tôi làm gì thì làm, ngực tôi bất luận kẻ nào đều không thể động, ngực của nữ nhân rất quan trọng. Ta hiểu được, tử thần tiếp thu một phần kiến thức không được ghi lại trong phương pháp tán gái cấp tốc trong một ngày. Sau đó, hắn liền nói ra cách thay thế. Ta đây có thể chạm vào địa phương khác. Không thể, Tô Mộc khoanh tay trước ngực. Cô thật sự kinh sợ kêu. Nơi nào ngài cũng không thể chạm vào. Tử thần vươn tay tới liền ngừng lại trong không khí. Có một ghi chép lại. Nữ nhân nếu ở thời điểm tức giận, nhất định mọi chuyện đều phải theo ý nàng. Nàng nói một, vậy không thể nói hai. Nữ nhân vô cớ gây rối kia không gọi là vô cớ gây rối, mà phải gọi là đáng yêu. Tử thần thu hồi tay. Nàng không cho ta chạm nàng. Ta đây liền không chạm vào nàng. Bất quá hắn vẫn ngồi bất động trước mặt cô. Có vẻ như hắn sẽ không có bất kỳ hành động nào cho đến khi được cô đồng ý, hả? Tử thần nói chuyện tốt như vậy. Tô Mộc vẫn chớp chớp mắt với thái độ hoài nghi. Trong mắt cô vừa chuyển. Trên mặt nước mắt chưa khô. Do dự hỏi, ngài, có thể cho tôi rời khỏi thị trấn này không? Vì cớ gì phải rời khỏi? Tử thần kiểm soát sự sống và cái chết. Hiếm khi có thời gian để hiểu. Tuy nhiên từ sau khi gặp gỡ cô trở nên không rõ ràng ngày càng nhiều. Tô Mộc thấy hắn không sinh khí. Cô liền đánh bạo hỏi lại một câu. Vậy vì cái gì muốn giữ tôi lại? Bởi vì ta yêu nàng. Cứ như thế nói trắng ra. So với bất luận lời ngon tiếng ngọt nào đều đánh thắng. Tô Mộc tựa hồ nghe được âm thanh trái tim thiếu nữ của chính mình. Cô đè ngực mình lại dường như có thể làm dịu nhịp tim đang đập nhanh. Gió thổi khí lạnh. A tiểu hung, cùng tử thần đại nhân yêu đương đi. Nhị mau, tối nay chúng ta đều là fan của tử thần. Hai tử ta phóng tủ lạnh. Ân, vị tử thần này là nhân vật phản diện đẹp nhất trong phim kinh dị ta từng xem. Cho nên tiểu hung, ta đồng ý hôn sự này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhân khí đạt tới giá trị 15.023. Trong phòng phát sóng trực tiếp, bình luận đều điên cuồng vì tử thần đánh cô. Bọn họ là người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nhưng Tô Mộc lại nhớ tới cái gì? Cô bị bối rối trước tử thần bởi ảo ảnh. Nhưng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp sẽ không bị mê hoặc a, hai tử ta phóng tủ lạnh. Đúng vậy, chúng ta sẽ không bị ảo ảnh mê hoặc. Nguyên nhân không nói cho tiểu hung biết Tô Bạch trong mắt ngươi chính là tử thần là bởi vì ngươi mà biết sẽ không vui. Nghe cách chương.